Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3130, nhân quả báo ứng. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3130 chương nhân quả báo ứng. Trên thực tế, tại Tô Tử Mặc mọi người chuẩn bị khởi hành tiến về trước thiên giới lúc trước, Võ Đạo Bản Tôn cũng đã an bài Dạ Xoa Cụ Vương mang theo hơn 10 vị La Sát Vương hàng lâm thiên giới. Nhìn chằm chằm vào Vân U Vương đám người hướng đi, tùy thời chờ đợi phân công. Dạ Xoa Cụ Vương theo Lang Tiêu Tiên Quốc sau khi trở về, liền đi thẳng tới Đại Tấn Vương cung phụ cận, cùng tiềm phục tại phụ cận hơn 10 vị La Sát Vương hiện thân. Đại khai sát giới. Một phương diện, La Sát, Dạ Xoa nhất tộc, tại thân thể huyết mạch, thân pháp tốc độ lên, xác thực chiếm cứ nhất định ưu thế. Một phương diện khác, Dạ Xoa Cụ Vương đám người xuất hiện đến đột nhiên, đem gần đây trăm vị tiên vương giết trở tay không kịp. Huống chi, Dạ Xoa Cụ Vương chiến lực, đối mặt Tấn Vương đám người, gần như có tuyệt đối thống trị lực lượng. La Sát quỳ, Tấn Vương nhìn xem chung quanh nhìn thấy mà giật mình chiến trường. Sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc biết vì sao Yên Thế Vương mang theo hơn 10 vị vương giả tiến về trước Ma Vực Thiên Hoang Tông, gặp toàn quân bị diệt. Hơn nữa Yên Thế Vương chỉ còn lại có một cái tàn phá đầu, treo ngược ở tầm cung của hắn cửa ra vào. Như vậy miệng vết thương, rõ ràng là bị người cắn đi ra đấy. Tấn Vương đã ý thức được, hôm nay nếu là Thần Tiêu Cung không ra tay, chẳng những hắn gặp thân vẫn, Đại Tấn Tiên Quốc cũng đem tùy theo bị diệt. Xa xa khói lửa cuồn cuộn, tinh kỳ phiêu đãng, Thiên Hoang Tông cùng chiến quốc 20 vạn đại quân, tại Lâm Lỗi, Thất Tình Ma đám đông dưới sự dẫn dắt, chính thẳng hướng nơi đây. Trong thời gian ngắn, Tấn Vương trong lòng hiện lên vô số đạo ý niệm trong đầu. Cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Phong Tàn Thiên, đây là người ta giữa ân oán, không quan hệ người khác. Việc đã đến nước này, ta và ngươi đại chiến một trận, đến cuối cùng chấm dứt. Thần Tiêu Cung thủy chung không có động tĩnh, bức bách Phong Tàn Thiên cùng hắn một mình một trận chiến, là hắn trước mắt mới chỉ nghĩ đến duy nhất sinh cơ. Hắn giải Phong Tàn Thiên, thiết cốt bong bong, anh hùng khí khái. Khinh thường khô lấy nhiều khi ít sự tình, cũng không khi dễ kẻ yếu. Phong Tàn Thiên dưới cơn thịnh nộ, trong lòng không sợ, thậm chí gặp hướng càng mạnh hơn nữa người khiêu chiến. Tấn Vương rõ ràng, Phong Tàn Thiên trong lòng đối với hắn cái chủng loại kia khắc cốt minh tâm cừu hận. Có thể nói, Phong Tàn Thiên 40 vạn năm thừa nhận tra tấn, trên tinh thần tàn phá, đều là hắn một tay tạo thành. Con trai của Phong Tàn Thiên, con dâu, cũng bị Yên Thế Vương giết chết. Phong Tàn Thiên nhất định muốn thân thủ giết hắn đi. Đây chính là hắn có thể lợi dụng cơ hội. Đây cũng là Phong Tàn Thiên nhược điểm. Ngay tại Tấn Vương trong lòng tính toán, nếu là bắt được Phong Tàn Thiên về sau một loạt đường lui thời, chỉ nghe Phong Tàn Thiên nhàn nhạt trả lời một câu, người cũng xứng. Tấn Vương sửng sốt, vừa mới sở hữu chuẩn bị, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngươi, Tấn Vương trừng mắt Phong Tàn Thiên, nhất thời nghẹn lời. Phong Tàn Thiên cái này phản ứng, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là 40 vạn năm trước, Phong Tàn Thiên sẽ cho Tấn Vương một cái cơ hội. Nhưng cái này 40 vạn năm không thấy mặt trời nhốt tra tấn, chờ mắt nhìn phần đông hạ giới sinh linh tại trước mắt của hắn tàn sát lẫn nhau, hắn đã nhận lấy quá nhiều. Hôm nay, hắn đầu muốn báo thù, không chỉ là vì hắn, làm cả nhà bọn họ người, làm những năm gần đây này, táng thân tại Đại Tấn Tiên Quốc cái này mảnh thổ địa thượng vô số hạ giới sinh linh, cũng vì táng dạ chân tiên, phế đi hắn. Phong Tàn Thiên ánh mắt lạnh như băng, phất tay làm gió. Tấn Vương trong lòng kinh hãi, đang muốn mở miệng, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm. Không kịp nghĩ nhiều, Hắn vội vàng vận chuyển khí huyết, khởi động động thiên, nhưng hắn động thiên, tại Dạ Xoa Cụ Vương liên tiếp tấn công mạnh xuống, căn bản chống đỡ không nổi. Tại Lâm Chiến ra tay về sau, trong nháy mắt tan vỡ, kiệt kiệt, hơn 10 vị La Sát Vương một loạt mà lên, trong miệng phát ra từng đợt làm cho người sờn hết cả gai ốc cười quái dị. Trong tay vung vẩy lấy loan đao, phốc suy, Tấn Vương hai tay, cuối cùng bị bọn này La Sát Vương sinh sôi chém xuống dưới. Chỉ còn lại có đầu cùng thân thể, ở giữa không trung dãy rủa, phun ra lấy máu tươi. A, Tấn Vương kêu thảm một tiếng, vội vàng thúc dục khí huyết, tay cụt mọc lại, trong chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hơn 10 vị La Sát Vương thân ảnh giao thoa bên dưới, lại lần nữa đem tứ chi của hắn chặt đứt, máu tươi vẩy ra, một mảnh màu đỏ tươi. Thì cứ như vậy, Phong Tàn Thiên đám người hướng lấy Đại Tấn Vương thành phố dài đi tới. Mà Tấn Vương ngay tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, bị hơn 10 vị La Sát Vương cho rằng đồ chơi bình thường, không ngừng chặt đứt tứ chi. Sau đó lại lần nữa một lần nữa sinh trưởng, lại bị chém đứt. Tiên Vương cường giả đương nhiên có thể gãy chi trùng sinh. Có thể mỗi một lần trùng sinh đều cần tiêu hao khí huyết. Đoạn đường này đi tới, Tấn Vương đã không biết bị chém đứt qua bao nhiêu lần tay chân. Khí huyết đại lượng sói mòn, lảo đảo đi vào trên đường dài trống không thời điểm, khí huyết lực lượng đã không đủ để sinh trưởng ra cánh tay đứt. Phanh, mất đi tứ chi Tấn Vương, bị tùy ý vứt bỏ tại trên đường dài, toàn thân dính đầy máu đen bùn đất, tiếng kêu thảm thiết đều trở nên có chút khàn khàn, so với Vân U Vương vẫn thảm. Trên thực tế, như vậy trừng phạt, so với Phong Tàn Thiên cái kia 40 vạn năm nhốt mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Đến từ thần tiêu tiên vực khắp nơi thế lực, tu sĩ nhìn xem một màn này, khiếp sợ ngoài, trong lòng cũng đều sinh ra cảm khái vô hạn. Không nghĩ tới, lần này vạn năm đại hội, lại đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Thế cho nên, Đại Tấn Tiên Quốc rất có thể như vậy bị diệt. Tấn Vương, Đại Tấn Tiên Quốc vua của một nước, phong cương liệt thổ, hùng danh hiển hách tồn tại, hôm nay lại luân lạc tới như vậy hoàn cảnh. Cái này Tấn Vương giết gần 10 vạn năm hạ giới sinh linh, cuối cùng là vẫn bị đến từ hạ giới sinh linh phế bỏ, rơi vào như vậy kết cục. Có lẽ cái này là nhân quả báo ứng đi. Trong đám người truyền đến vài tiếng thở dài. Thiên Hình Vương nhìn qua tải trên đường dài chuyển động dãy giụa Tấn Vương, thiết huyết lãnh khốc trên mặt, cũng rốt cuộc hiện ra một tia chấn động. Hắn đang sợ Phong Tàn Thiên năm đó sự tình là thần tiêu tiên đế ám chỉ chúng ta. Thiên Hình Vương tận khả năng bình phục tâm thần, thử giải thích, nghe nói những năm gần đây này ngươi sáng lập vô số cực hình. Phong Tàn Thiên đột nhiên hỏi, những thứ này cực hình ngươi đều thử qua sao? Thiên Hình Vương trong lòng run lên. Những năm gần đây này, hắn chế tạo ra cực hình, so với Tấn Vương loại tình huống này tàn khốc vô số lần, hại chết hạ giới sinh linh vô số kể. Hắn cũng thích thú, mỗi lần chứng kiến những thứ này hạ nhân, tại hắn nghĩ ra được cực hình trong thống khổ, hắn đều cảm thấy dị thường hưng phấn. Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ này cực hình có lẽ có một ngày gặp lạc tại trên đầu của mình. Ngươi muốn làm gì? Thiên Hình Vương không có phát hiện, thanh âm của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này chấp trưởng Đại Tấn hình phạt, khống chế vô số người sinh tử cường giả, lúc này cũng đang sợ hãi. Cho ngươi một cơ hội, Phong Tàn Thiên nói, nếu như ngươi có thể sống qua chính mình nghĩ ra được những cực hình đó, để lại ngươi đường sống. Đừng, Thiên Hình Vương sắc mặt đại biến, cắn răng nói, Phong Tàn Thiên, ngươi muốn giết cứ giết. Nói đến đây, Thiên Hình Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát. thậm chí đều muốn làm nổ nguyên thần, tại chỗ tự tuyệt, nhưng hắn thần thức vừa có dị động, Dạ Xoa cụ vương cũng đã ra tay, đi vào trước người của hắn, một tay đem bộ ngực của hắn xuyên thủng, bóp vỡ trái tim, đồng thời khóa lại hắn thức hải, dẫn hắn xuống dưới, lại để cho hắn nếm thử chính mình những thủ đoạn kia. Phong Tàn Thiên lạnh lùng nói, hai vị La Sát Vương không có hảo ý đi lên, đem Thiên Hình Vương dẫn theo xuống dưới. Rất nhanh, cách đó không xa liền truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Nghe được mọi người kinh hồn bạt vía, cũng không lâu lắm, cái kia hai vị La Sát Vương sẽ trở lại rồi. Một người liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Người nọ nghĩ ra được cực hình quả thực lợi hại, mới vừa ở trên người hắn thử thất trùng, hắn liền không chịu nổi, nguyên thần vỡ vụn, chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Cách chương.